Thiên kim thật không dễ chọc. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ là tiết ngữ văn. Lão còn trẻ liền trắng phát. Vì thế vẫn luôn đều cắt thành đầu chọc. Một đám học sinh đều kêu hắn là lão đầu chọc. Hắn không giống giáo viên môn toán thong thả ung dung tiến vào, mà là bước cường ngạng bước tiến vào. Tiến vào sau, chuyện thứ nhất chính là cực kỳ sắc bén mà nhìn quét học sinh. Nhìn xem các nàng có hay không đi học son môi đục lỗ tai. Nhìn xem nam sinh lão không thành thật. Ánh mắt xẹt qua Giang Úc. Hắn mị một chút mắt. Giang Úc lười biếng mà ngậm kẹo que. Dựa vào lưng ghế. Cùng đầu chọc lão sư đối diện. Bộ dáng kia cực kỳ kiêu ngạo. Lão sư đầu chọc đen mặt. Lại nhịn xuống. Dịch tầm mắt, nắm mặt mấy cái nam sinh khác, Hứa Điện bỏ chân xuống. Đừng cho là tôi không thấy. Chọn anh em Giang Úc, G-I-O-T-A ết gà dọa khỉ. Phía sau ách một tiếng, chân dài để ở lưng ghế Vân Lục thu trở về. Vân Lục lập tức liền nhẹ nhàng. Nàng ngồi thẳng thắn, nhìn hành động tiếp tục cắn kẹo que của Giang Úc bên cạnh. Nàng há miệng thở dốc. Định nói một tiếng cảm ơn, nhưng là lời nói đến bên miệng liền trở về. Vô duyên vô cớ nói cảm ơn, hẳn là rất quái. Bất quá nàng có chút vui vẻ, ít nhất nàng thật mở miệng xin lỗi. Đời này không có cùng đời trước bị giáo huấn. Sau khi chỉnh đốn xong không khí phòng học, lão sư bắt đầu dạy. Phấn viết ở bảng vang lên tiếng cạch cạch. Vân Lục cầm bút nghiêm túc viết. Phía sau sột sột soạt soạt truyền đến chút thanh âm. Phía sau lưng bị nhẹ chọc một chút. Vân Lục ngẩn người, nhéo bút quay đầu lại. Đối diện với khuôn mặt đeo kính tinh xảo của Hứa Điện. Hắn cầm theo một túi đồ của cửa hàng tiện lợi ném tới trước mặt nàng. Chị cậu đưa, nghiêng đối diện, Trình Tiêu nằm bò về hướng nàng cười. Chỉ vào túi, khẩu hình tỏ vẻ, an. Giờ khắc này, nếu không phải đã trải qua đời trước bi thảm, nàng đều phải bị Trình Tiêu kỹ thuật diễn lừa. Cỡ nào có chị gái yêu quý a, Chu Dương đập vào bả vai Hứa Điện nhướng mày nhìn nàng. Một bộ xem bộ dáng diễn, thay đời, nàng khẳng định ném túi này. Sau đó lại để bọn họ chán ghét, làm Trình Tiêu thực hiện được. Nàng nhìn túi cửa hàng tiện lợi kia. Nghĩ thầm đây đều là tiền cha cho mua. Không thể ném. Theo sau nàng duỗi tay cầm đi. Nàng không thấy gương mặt kia của Trình Tiêu. Mà là đối Hứa Điện nói. Thầy tớ cảm ơn cậu ấy. Nói xong. Nàng xoay người. Đem túi nhét vào trong ngăn kéo. Hứa Điện nhướng mày. Không tiếng động mà nhìn mắt Chu Dương. Chu Dương xách cười một tiếng. Hiếm lạ. Còn sẽ nói cảm ơn. Quá trình tiêu thụ kiến thức của bọn họ vì cái em gái Vân Lục này làm nhiều ít sự. Không phải bị cự tuyệt bị đối đãi ác ý chính là một câu cảm ơn đều sẽ không có. Gương mặt Vân Lục kia dường như phảng phất đòi nợ. Liền không cười quá, Vân Lục cầm lấy bút tiếp tục chép. Cũng nghe Chu Dương nói. Nàng mím môi, rũ đôi mắt xuống nhìn túi trong ngăn kéo. Sau đem túi nhét vào đi một ít. Nhưng lúc này, nàng bụng lộc cộc một tiếng động tác nàng cứng đờ. Tốt, bụng giữa trưa đã no rồi. Không có ăn cơm ở nhà. Hiện nay đói bụng, còn kêu ra tiếng. Nàng chần chờ, bụng lại kêu một tiếng. Cùng chuông báo giống nhau. Đúng giờ nhắc nhở nàng. Vân Lục nuốt nước miếng mắt nhìn trên đài lão sư nghiêm túc viết chữ. Theo sau tay sờ trong ngăn kéo. Ở trong túi tìm kiếm, chỉ chốc lát sau, cầm một cái bánh mì ra, nàng dựng thẳng sách vở lên, cúi đầu cắn một ngụm, bơ bánh kem phô mai siêu cấp ngon, nàng lại cắn một ngụm, lại đụng phải đôi mắt của Giang Úc, động tác nàng ngừng lại, hắn nghiêng nghiêng mà dựa vào cái bàn, môi mỏng động đậy, cây kẹo que gộc lăn lộn, Vân Lục có điểm ngượng ngùng, quay đầu. Mặt đối với bên ngoài, sột sột soạt soạt mà tiếp tục ăn. Đuôi ngựa của nàng phi thường hỗn độn, rũ một chút xuống dưới. Giang Úc nhổ xuống trong miệng tiếp tục thưởng thức. tiếng nói mát lạnh, trên môi cậu tất cả đều là bơ. Âm thanh hắn rất thấp, nhưng Vân Lục nghe thấy được. Nàng phía sau lưng cứng đờ, lập tức duỗi tay, sờ đến bơ. Vân Lục, ha ha ha ha. Chu Dương ở phía sau thấy được, nở nụ cười. Vân Lục, chị em các cậu quan hệ hòa hoãn. Lâm Du cùng Trình Tiêu cách một cái đường đi. Đằng trước tình huống như thế nào hắn xem đến rất rõ ràng. Tay hắn cắm ở trong túi. Cà lơ phất phơ mà hỏi Trình Tiêu. Tay Trình Tiêu đặt ở trong ngăn kéo tạo thành nắm. Trên mặt mang theo nụ cười ngọt ngào. Xem như vậy đi. Ngữ khí có điểm không xác định. Cũng có chút ai oán. Lâm Du nghe được. Nhướng mày. Nhìn nàng sườn mặt. Trình Tiêu lớn lên đẹp. Làn da bạch. Khí chất hảo. Cũng đủ cao. Rất nhận người. Lâm Du tim đập nhảy hạ. Hắn che hạ ngực. Đương không phát sinh quá. Biết Lâm Du vẫn luôn xem nàng. Trình Tiêu gắt gao mà áp lực biến sắc mặt. Đằng trước Chu Dương tiếng cười không có che giấu. Ở kia phía trước Giang Úc còn cùng Vân Lục nói câu lời nói. Nói cái gì nàng ở chỗ này nghe không được. Nhưng này đã đủ lệnh nàng khó chịu. Giang Úc sốt cuộc cùng Vân Lục nói gì đó. Chu Dương vì cái gì muốn cười. Trình Tiêu, người áo khoác rớt. Ngồi cùng bàn Tần Tiểu Điệp để cái áo khoác cho nàng. Trình Tiêu nhận lấy. Vẫn nhìn kia phía trước bốn người. Tần Tiểu Ngã xem nàng tắc hảo áo khoác. Lại hỏi. Đúng rồi, ngươi vừa mới vội vã lấy áo khoác đi toilet làm gì? Trình Tiêu hoàn hồn. Quay đầu lại xem Tần Tiểu Điệp. Nàng đôi mắt cảm xúc loạn chuyển. Thực mau. Nàng cười cong mắt. Không. Ta chính là muốn đi tìm ta muội. Sợ nàng lãnh tới rồi. À, ngươi người thật tốt. Đối với ngươi muội muội thật tốt. Còn được rồi. Trình Tiêu cong khóe môi. Đôi mắt hiện lên một tia khói mù. Cái này thời tiết là nên lạnh lùng, mát mẻ một chút. Cuối cùng một tiết khóa là liền thượng ngữ văn khóa. Đầu chọc lão sư liền nghỉ ngơi đều không có. Ngồi ở trên bục giảng. Kiều Trân lật xem viết văn bổn. Vân Lục ở lớp học thượng ăn chán chê một cơm. Ăn 3-4 bánh kem. Còn có uống lên tam bình sữa bò. Trọng sinh trở về kinh tâm động phách tại đây mỹ thực chung có điều giảm bớt. Nàng đè ép áp bụng. Có điểm mắc tiểu. Đẩy ra ghế dựa đứng lên. Bên cạnh nam sinh lại ngủ. Tay đắp cái ót. Sách vở đè nặng lỗ tai. Màu đen khuyên tai lộ một nửa ra tới. Hàm dưới đường cong ngạnh lãng. Lộ ra lãnh khốc. Vân Lục nhìn thoáng qua. Không thật nhiều xem, xoay người đi ra ngoài đi toilet. Lê Thành một chung vệ sinh từ trước đến nay làm cho thực hảo. Đặc biệt là toilet, thượng một khóa lại tiến vào. Bên trong bay nhàn nhạt tươi mát mùi hương. Vân Lục đẩy ra một môn. Đi vào đi, rầm một tiếng, nước lạnh từ trên trời giáng xuống. Đâu đầu mà xuống, Vân Lục hét lên một tiếng. Túm khai cách gian môn chạy đi ra ngoài. Trước gương 7-8 cái nữ sinh động tác nhất trí mà quay đầu lại. Vân Lục một thân ướt đẫm mà nhìn các nàng. Nàng thở phì phò, tay chặt chẽ mà bắt lấy áo khoác. Đôi mắt trợn to, giống cái rối gỗ giống nhau. Kia 7-8 cái nữ sinh trong tay đều cầm son môi. Nhìn đến nàng cái dạng này, đều kinh ngạc hả? Vân Lục hàm răng run rẩy. Há mồm vào thật nhiều nước lạnh. Các ngươi ai bát? Nàng đánh run, ngữ điệu thưa thớt, giống mảnh nhỏ giống nhau. Vô cùng đáng thương, vô cùng chật vật. Kia 7-8 cái nữ sinh đồng thời lắc đầu. Không biết, các nàng phản xạ tính mà sau này dựa. Tưởng cách xa nàng điểm. Vân Lục ngốc lăng mà đứng. Nhìn các nàng tay các nàng chân. Nhìn quanh toàn bộ toilet. Không có thùng, không có dư thừa người. Liền bên cạnh mấy cái cách gian đều không. Môn đại sường, nàng như vậy thật sự chật vật. Trong đó một người nữ sinh trần trờ hạ nói. Người nọ khẳng định đi ra ngoài. Nơi nào còn sẽ lưu lại nơi này chờ ngươi tìm nàng. Bọt nước từ nàng đỉnh đầu nhỏ giọt. Lăn đến cái mũi thượng. Tích đến môi. Lạnh lẽo thủy lệnh nàng môi phát tím. Vân Lục nắm áo khoác, nàng chết lặng mà hướng cửa đi đến. Nàng có điểm không rõ. Không phải nói tạ tội sao? Hắn vì cái gì vẫn là tìm người giáo huấn nàng? Nàng liền tính thật sự tìm được người kia. Thì thế nào? Nàng có thể phản kích trở về sao? Người kia là Giang Úc. Hắn như vậy kiêu ngạo ương ngạnh, lại có thân phận, bên ngoài ánh sáng sáng ngời. Đâm vào nàng đôi mắt đau. A, ngọa tao, sao lại thế này? Nữ sinh nam sinh nhìn đến Vân Lục sôi nổi nghị luận lên. Vân Lục chết lặng đứng ở trên hành lang. Cảnh tượng cùng đời trước cũng không kém nhiều ít. Nàng duỗi tay chắn chắn ngực. Trình Tiêu hét lên một tiếng. Lập tức rũ ra áo khoác hướng nàng đi tới. Đi như vậy mau. Biểu tình như vậy quan tâm. Cặp mắt kia lại ẩn ẩn mang theo châm biếm. Vân Lục đột nhiên một cắn môi. Không khống chế thân thể. Nan kham mà rụt hạ bả vai. Trình Tiêu áo khoác rơi vào khoảng không. Phòng học cửa sau lại đi ra tới một người. Giang Úc. Hắn trở tay bắt lấy áo khoác. Một tay cắm ở trong túi. Cắn căn trống không đường côn. Hướng nơi này nhìn qua. Thấy được vẻ mặt chết lặng một thân ướt đẫm Vân Lục. Vân Lục đang xem đến hắn khi. Thân mình càng thêm rét run. Run đến lợi hại hơn. Ẩm ướt tóc mái mà chặn nàng đôi mắt. Kia trong ánh mắt. Tuyệt vọng. Hoảng sợ. Sợ hãi. Khó hiểu. Không cam lòng. Oa dựa. Úc ca. Ngươi. Chu Dương vài người ở sau người ra tới. Thấy được. Đụng vào trên cửa. Không dám tin tưởng. Muội. Xuyên ta ngoại. Trình Tiêu nhìn đến bọn họ ra tới. Tâm niệm ý động. Lại lần nữa tiến lên. Lúc này. Giang Úc hướng nơi này đi tới. Đi tới Vân Lục trước mặt. Vân Lục nâng lên ướt át nhuận đôi mắt. Nam sinh quấy hạ đường côn. Kéo ra áo khoác. Giày tiếp theo. Đầu thượng Vân Lục bả vai. Đem nàng bao bọc lấy. Tay nhéo nàng bả vai. Thân mình đi phía trước khuynh. Dựa vào nàng bên tai. Tiếng nói hơi thấp. Không phải ta. Ngươi đến hảo hảo ngẫm lại. Ngươi đắc tội với ai? Cách chương.